Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 166, bí mật không thể phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành vài hoạt động ở suối nước nóng, đến khoảng 5 giờ chiều, Lương Vi Ninh cùng bạn thân đi xem một bộ phim nghệ thuật mới ra mắt gần đây. Họ đến rạp sớm hơn 30 phút, mỗi người cầm một cốc trà sữa, ngồi trong phòng chờ công cộng. Cố Doãn Chân vừa lướt phần giới thiệu phim trên điện thoại, vừa kinh ngạc thốt lên, bây giờ rạp phim trong nước lại thoáng đến thế này sao? Lương Vi Ninh lắc đầu, ghé lại gần giải thích, cả kinh thành chỉ có duy nhất chỗ này thôi. Đây là một rạp chiếu phim cộng đồng nhỏ, rất độc đáo và có sức hút riêng. Tại đây, người ta có thể xem nhiều bản phim kinh điển chưa bị cắt chỉnh. Dù không quá hứng thú với thể loại này, nhưng vì bạn thân thích, Lương Vi Ninh cũng chiều theo. Chỉ mong bạn vui vẻ. Trước khi vào phòng chiếu, Cố Doãn Chân trêu chọc. Thực ra bộ phim này rất hợp cho các cặp đôi. Không sao, lỡ sau này tớ gia nhập hội không kết hôn, thì cậu với tớ cứ thế mà sống chung, coi như rèn luyện tình cảm trước. Nói xong, cô cầm điện thoại lên. Xem giờ, đã muộn, chợt nhớ ra điều gì đó. Lương Vi Ninh mở WeChat, gõ nhanh, đến giờ ăn tối rồi. Anh còn bận không? Chiều nay Trần Kính Uyên có cuộc họp kinh doanh, sau đó lại dự buổi thảo luận dự án từ trụ sở chính. Theo lời từ chú, buổi họp có thể kéo dài đến rất khuya. Nếu anh bận quá, cô sẽ tự về Hương Dậu phủ lấy đồ. Cố Doãn Chân thuận miệng hỏi, nhắn ai vậy? Bạn trai. Khi vừa ngồi vào chỗ, thấy Lương Vi Ninh đang trả lời tin nhắn, Cố Doãn Chân nhướng mày. Tớ có cảm giác cậu giờ để tâm đến nhà anh ấy nhiều hơn trước. Có lẽ không phải cảm giác. Sau khi nhắn gửi, Lương Vi Ninh tắt điện thoại, tựa vào ghế, giọng nói lười biếng. Tháng trước, bọn tớ cãi nhau một trận, suýt chia tay. Giọng điệu nhẹ bẫng kể lại một chuyện đầy sóng gió, thực tế còn kịch tính hơn cả phim. Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Cố Doãn Chân trong lòng ngổn ngang cảm xúc, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Im lặng một lúc, cô rút ra kết luận, hai người đã thầm lặng thay đổi vì nhau và muốn đi tiếp cùng nhau. Điều này rất khó, nhất là với cậu người luôn coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu và với Trần Tiên Sinh, người ở địa vị ấy. Nhưng dù sao, hai người đã cố gắng, thế là rất tốt rồi. Lời nói của Cố Doãn Chân là từ tận đáy lòng. Lương Vi Ninh dựa đầu vào vai bạn thân, thì thầm, vừa muốn sự nghiệp, vừa muốn tình yêu, có phải tham lam quá không? Sao lại thế được? Những điều tốt đẹp trên đời luôn là mục tiêu con người theo đuổi. Không muốn mới là ngốc. Cố Doãn Chân nhón một hạt bỏng ngô, đưa vào miệng cô bạn nhỏ, cười khẽ, hai thứ đó chẳng xung đột. Khó ở chỗ là làm sao cân bằng được. Cân bằng, ý nghĩ vừa lóe lên, nhóm làm việc của bộ phận đã có người. Cô, xin nghỉ 3 ngày, nhờ, sếp, duyệt giúp. Mở hệ thống chấm công, cô xem đơn xin nghỉ, lý do nghỉ, đi tỉnh xa xem concert thần tượng, 3 ngày là tối đa. Nói thẳng nói thật, khá thú vị, đây là điểm hay của việc tuyển dụng nhân sự trẻ, nhưng cũng có chút rắc rối. Cố Doãn Chân nhắc nhở, cậu mới 23 tuổi, chỉ hơn đám lính mới có 1 tuổi, nhưng tớ đâu xin nghỉ chỉ để đi xem concert. Cô phản bác. Bạn thân nhún vai, không phải cô gái trẻ nào cũng giống cậu, mê công việc đến thế. Xem xong phim, họ vòng qua khu Tam Hoàn rồi trở về khách sạn. Tài xế của Hương Dậu Phủ đã mang đồ tới, chờ sẵn tại sành. Lương Vi Ninh nhận túi đồ, mỉm cười nói, cảm ơn, người kia cúi đầu đáp lễ, rồi truyền đạt lời nhắn từ Trần Tiên Sinh. Nội dung đại khái là bảo cô chơi vui. Ngủ sớm, đừng thức khuya, người đàn ông này, rõ ràng là vì cô về muộn không báo, khiến anh không vui. Lên phòng, nhân lúc bạn thân đi tắm, Lương Vi Ninh nhắn tin cho từ chú, hỏi xem anh đã tan làm chưa, một cách gián tiếp thăm dò xem Trần tiên sinh có rảnh không. Từ chú nhanh chóng hiểu ý, trả lời, Trần tiên sinh vừa họp xong, tâm trạng không tốt. Tại sao? Dự án xây dựng vùng sinh thái giai đoạn 2 của đảo Liên Vụ hôm nay vừa nộp bản thiết kế, không đạt kỳ vọng, quả nhiên là chuyện công việc. Đúng là đụng ngay lúc anh đang khó chịu, chắc người phụ trách dự án phải bị mắng té tát. Từ bỏ ý định gọi video, Lương Vi Ninh gửi tin nhắn thoại chúc anh ngủ ngon. Sau đó cô đi tắm, vô tình bỏ lỡ một cuộc gọi. Vì điện thoại đã để chế độ rung từ trước, nên cô Doãn Chân cũng không để ý. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Lương Vi Ninh vừa đắp mặt nạ vừa gọi lại, thì nhận được thông báo máy đã tắt. Kiểm tra WeChat, tin nhắn từ BBC, tạm thời về Hương Cảng. Trong 2 ngày, thảo nào, thời gian gấp quá, có lẽ anh đi bằng máy bay thương mại. Sau khi lên giường, hai cô gái vừa trò chuyện vừa cười đùa, nói đủ mọi chuyện trên đời. Cô Doãn Chân hỏi cảm nhận của Lương Vi Ninh về bạn trai cô ấy sau lần gặp hôm nay. Muốn nghe thật à? Dĩ nhiên, nếu vậy, cô sẽ không ngần ngại. Lương Vi Ninh khẽ hắng giọng, chỉ nói 3 từ, quá hoàn hảo, cảm giác không thực sao. Đúng vậy, cô ví von như một chương trình được viết mã hoàn hảo, dù hacker có tấn công thế nào cũng không tìm ra lỗ hổng. Cậu nhìn người rất chuẩn. Hà, cố Doãn Chân nói, thú thật, dù quen biết 3 năm, nhưng tớ chưa từng thực sự hiểu được anh ấy. Điều đó, với công việc của cô, là một thách thức lớn. Đoạn Dược Thành là khách hàng đơn giản nhất, nhưng cũng phức tạp nhất mà cô từng tiếp xúc. Thế hai người bắt đầu từ đâu? Lương Vi Ninh hỏi, sau chút im lặng, cố Doãn Chân từ tốn kể lại. Câu chuyện không dài nhưng đầy kịch tính. Lương Vi Ninh nghe xong chỉ thốt lên một câu. 3 năm trước, anh ấy liều mạng bảo vệ cậu. 3 năm sau, cậu vì anh ấy mà bất chấp nguyên tắc ngành, suýt bị ông chủ Hà cắt ngón tay. Gọi là tình nghĩa vào sinh ra tử cũng không quá. Đúng vậy, nên khi Đoạn Dược Thành tỏ tình, cố Doãn Chân không hề do dự mà đồng ý. Không thể nói là yêu sâu đậm, nhưng cảm động thì phải thừa nhận. Đặc biệt sau khi chứng kiến hình ảnh anh ấy thất bại và sa sút nhất, cô chỉ muốn ở bên, chứng kiến anh từng bước vực dậy, mở ra con đường mới từ bế tắc. Không thể phủ nhận Đoạn Dược Thành đã làm được. Điều tiếc nuối duy nhất là cô không hề biết gì về quá trình ấy. Anh từ đầu đến cuối không hé lộ bất kỳ điều gì, như một bí mật mãi mãi bị chôn giấu dưới lòng đất, không thể phơi bày. Về thông tin chi tiết của bạn trai, cố Doãn Chân không nói nhiều, và Lương Vi Ninh cũng không hỏi thêm. Cô có linh cảm rằng sau này họ sẽ còn gặp lại. Vô thức, câu chuyện kéo dài đến khuya. Trước khi ngủ, Lương Vi Ninh cố nén nhưng không nhịn được, bèn thú nhận với bạn thân về suy đoán trước đây của mình. Chu Thời Tự, cố Doãn Chân trố mắt kinh ngạc. Cậu đang kể liêu trai à? Nghe xong quả thật giống chuyện ma quái. Đùa à, làm sao Chân Chân lại thích kiểu người như Chu Thái Tử được? Đến đây, Lương Vi Ninh ngượng ngùng thú nhận. Vì nghĩ oan cho cậu, tớ đã mỉa mai anh ta không ít lần. Nói về bậc thầy quản lý thời gian, có lẽ sẽ khiến anh ta tức chết. Cậu yên tâm, anh ta nghe không hiểu đâu. Cố Doãn Chân cười trấn an. Trong mắt anh ta, chỉ có quyền lực và lợi ích. Mấy thứ khác anh ta không quan tâm. Kể cả phụ nữ, cô nhìn rất rõ, mọi thứ chỉ là diễn trò. Nhưng Lương Vi Ninh vẫn thắc mắc. Nếu vậy, chuyện chiếc bật lửa cũng là tình cờ sao? Nhắc đến chuyện này, cố Doãn Chân chỉ biết thở dài nhắm mắt. Chuyện phải quay lại tháng thứ 3 cô làm việc ở Sông Bạc. Tối đó cô uống say, lớn gan đòi đánh cược với Chu Thời Tự. Cược rằng nếu cô thắng, hợp đồng sẽ được hủy ngay lập tức. Nếu thua, thời hạn hợp đồng sẽ kéo dài từ 2 năm lên 4 năm. Kết quả, cô thua thảm hại. chiếc bật lửa chính là thứ cô vô tình để quên ở sòng bạc tối hôm đó. Bị anh ta nhặt được và nhất quyết không trả. Nói rằng sẽ giữ làm tín vật, chỉ có Chu Thời Tự mới có thể chấp nhặt với một kẻ say đến vậy. Cách chương.